Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi khựng lại, tôi không tin vào mắt mình. Vì ở cái nơi đó, tôi thấy một người con gái, da mặt xám xanh như tàu lá chuối, miệng cười ngoác rộng đến mang tai, tóc tai bù xù như cả năm không được tắm gội. Ấy thế mà gió cứ thổi, những cái lọn tóc bết lại cứ bay phất phơ, nhìn đến đờ đẫn ra. Tôi đang hoảng sợ đến nỗi không còn đủ sức để đứng vững thì một cái gì đập mạnh vào má tôi. Nhìn lại là thằng Lai, tay của nó đang dán thẳng vào mặt của tôi. Đi sát tao vào, đừng có nhìn loanh quanh. Lấy cái dây dâu tằm buộc nối vào thì phải tìm ra bằng thằng được thằng An trước 10 giờ đêm. Đến giờ là con quỷ nó gọi bầy về, không chống được đâu. Phía trên núi sau khu nhà mộ có con quỷ một giò đấy. Bây giờ lo mà đi tìm đi, phiền thật đấy. Tôi im lặng sau cái bạt tay nó tát cho khá đau, nhưng cũng tỉnh lại. Giờ này thì không thể làm gì khác, chỉ biết tìm vào nó. Tìm loanh quanh độ một tiếng đồng hồ, không thấy thằng An. Chúng tôi chỉ nghe tiếng cười văng vẳng đâu đó và rất nhiều câu nói rì rầm giống như vạn quỷ tề thanh. Nhưng câu nghe rõ nhất là câu nói mà tôi lạnh cả người. Ở lại đây, chúng mày ở lại đây đi, vui lắm. Ôi, chân mệnh thiên tướng quân, ở lại đây đi, không có lối ra đâu. Về làm gì, ra làm chi, ở đây vui hơn nhiều lắm, vui lắm. Những tiếng rì rầm ấy cứ vang lên văng vẳng, nghe đến rợn người. Thằng Lai đang im lặng nhìn, bỗng nó lạnh lùng dứt khoát, phá tan bầu không khí. Mày muốn đấu à? Được, đằng nào cũng chẳng còn cách nào. Hai thằng này ngồi ở bên cạnh tao, tao luyện xin thiên binh giúp đỡ. Nói xong, thằng Lai liền bốc mấy cây nhang ở bên cạnh cái nhà mộ đốt lên, rồi chắp tay vái chào, miệng lầm rầm như đọc kinh. Nó vẫn đọc, còn tôi thì vẫn run vì những cái câu ám ảnh kia. Xung quanh tôi giờ đây là một khoảng không tối tăm, mắt không thể nào nhìn thấy thứ gì, chỉ là bóng tối đáng sợ và những cái bóng in hẳn của những cái nhà mộ. Đang hoang mang thì một bóng người thấp thoáng xuất hiện. Người con gái ấy đang cõng thằng An ở trên lưng vụt qua mặt tôi. Chân tay tôi cứng đờ, tôi nhận ra cánh tay phải của tôi không còn bị siết chặt. Tôi nhìn qua thằng cu em thì không thấy nó đâu. Nó đi đâu? Tôi không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Tôi hoảng loạn, dường như không kiềm chế được bản thân mình. Thì thằng Lai nói: theo tao, có thiên binh dẫn đường, tìm thằng An và thằng cu em thôi. Không sao đâu, đừng sợ. Nó sẽ mượn cái sợ hãi của mày để cướp chính hồn mày đi đấy. Thằng Lai quay sang khoảng không, nói vào trong vô định: chỉ cần giải oan cho trinh nữ ở cái nơi lão thầy mo luyện bùa để đấu phép là được chứ gì. Các người dẫn tôi tới đó đi. Nó đang nói chuyện cùng với một ai đó mà không phải là tôi, và tôi cũng không nhìn thấy được. Tôi chỉ biết im lặng đi theo. Đi được độ 50 mét, thằng Lai rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến gốc cây cổ thụ to lớn mà mọi người đồn đó là nhà của âm hồn. Đến nơi, thằng Lai hét lên: trình nữ lưu vong, cô đây ra đây dẫn đường cho tôi tìm được người bạn và em tôi. Tôi xin thề có trời có đất, xin thề với các chư vị khuất mặt ở đây, tôi xin thề trước các oan hồn sứ độc, tôi sẽ giải oan để cô đến nơi cô cần phải đến. Xin lấy mệnh của thiên tướng quân làm tin, tôi mong cô chấp thuận cùng tôi dĩ hỏa vi quý. Nhược bằng không, tôi lập trận đẩy cô vào ngục thập bát vĩ âm, cho cả đời cô phải đầy đọa đấy. Tôi nghe vậy liền hỏi thằng Lai: Lai Lai, sao mày không nhờ thiên binh dẫn tới? Thiên binh thì phải hơn quỷ chứ, mày nhờ họ dẫn đường không nhanh hơn à? Thằng Lai bảo: mày nghĩ làm lớn thì muốn làm gì thì làm à. Mọi việc đều phải có cái luật riêng của người ta. Giết người rồi xin lỗi thì không thoát khỏi tù tội. Mình sai, đáng lý nó không làm gì mình đâu, là vì thằng An thất lễ với oan hồn ở đây thôi. Đây là luật của họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net